Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông út em cầm cái dao phay trên tay, chạy nhanh ra ngoài sân cũng chẳng thấy gì. Xung quanh cái chòi của ông út thì đâu còn chòi của ai nữa, chỉ có vài cây xoài và vài cây ổi đứng sừng sững. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.